ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, thần bí mới có mị lực 5. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Sau đó nửa giờ, Tần Minh phát huy tự mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Hướng về phía nàng chính là một bữa nói. Tại hắn thánh nhân hình thức tẩy lễ dưới, tiểu nha đầu bị siêu độ đến dục tử dục tiên, còn kém trực tiếp thoải mái phóng đi thiếu lâm tự quy y. Đương nhiên, đối với Tần Minh tới nói, dạng này siêu độ cũng không phải không thu hoạch. Trong thời gian này, hắn phát hiện đến từ đường tĩnh sụp đổ giá trị nối liền không dứt. Đoán chừng là mang thai cảm ơn chi tâm, cho nên nha đầu này cống hiến trị số, so thường ngày ấy phải hơn rất nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đường tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đường tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, thẳng đến nhìn thấy đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã cao tới 75%. Mà lại nha đầu này trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy u oán. Tần Minh mới đình chỉ thuyết giáo. Nói nhiều như vậy, ngươi đã hiểu à? Đường tĩnh, ngoặc kép, nàng không hiểu, cũng không cách nào hiểu. Cái này tuổi trẻ đứa bé nhất là phản nghịch, mà lại quyết định một việc, cũng rất khó quay đầu. Mắt thấy nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Tần Minh hít khẩu khí, như vậy đi, nếu như ngươi cuộc thi lần này mỗi lần khoa đều có thể đạt tới 90 trở lên, ta liền đáp ứng ngươi cái này vô lý yêu cầu. Nghe xong lời này, đường tĩnh oán khí lớn hơn, ngươi không muốn giúp ta cứ việc nói thẳng, vậy ta nói cho mẹ ngươi đi. Đường tĩnh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ đường tĩnh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trải qua một phen thiện ý câu thông, đường tĩnh cuối cùng vẫn khuất phục tại Tần Minh dưới dâm uy. Không qua nha đầu này cũng là có đảm lượng, thân là một cái học cặn bã, liền khảo thi bình quân điểm 90 điểm loại điều kiện này cũng dám đáp ứng. Tần Minh trong nháy mắt đối nàng coi trọng không ít. Mâu thuẫn cởi ra về sau, bầu không khí hòa hài rất nhiều, chủ yếu là Tần Minh động một chút lại muốn tìm đối phương mẹ. Nhường đường tĩnh không dám lỗ mãng, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại trên đùi hắn. Cầu hắn kể chuyện xưa, nói cái gì cố sự, người cái này hai ngày không phải đang thi sao, nay muộn không ôn tập, không được, ta cũng ôn tập tốt mấy ngày. Ta hôm nay khảo thí phát huy rất khá, muốn buông lòng một cái, kia kể cho ngươi nửa giờ đi. Không được, mới ngắn như vậy, nói ít đều phải một cái tiếng đồng hồ. Đối với yêu cầu này, Tần Minh ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao tạm thời ôm chân Phật là không có gì dùng. Nhiều ôn tập, ít ôn tập nửa canh giờ này, có vẻ như ảnh hưởng không lớn, cho nên hắn không nhiều chậm trễ. Bắt đầu hồi ức suy nghĩ, lần trước ta nói đến cái kia rồi. Lần trước ngươi nói ngươi lái xe hàng không mẫu hạm, đi tử vi tinh cứu ta biểu tỷ. Được rồi, cứ như vậy, thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, đem kịch bản hoàn mỹ cắm ở một cái điểm mấu chốt về sau. Tần Minh đứng dậy, tại đường tĩnh kêu cha gọi mẹ tiếng cầu khẩn bên trong. Rời khỏi phòng, đi xuống lầu về sau. Hắn phát hiện Hạ tỷ đã ở phòng khách chờ. Thế nào? Hôm nay Tĩnh Nhi biểu hiện tốt sao? Hạ tỷ quan tâm nói. Có thể là nghe được phía trên một điểm động tĩnh. Sợ đường tĩnh là đang dây dưa Tần Minh. Tần Minh cười trả lời. Rất tốt. Nàng nói cuộc thi lần này muốn toàn bộ khảo thi 90 điểm trở lên. Thật đi. Đứa nhỏ này cải biến quá lớn. Cái này đều phải cảm ơn ngươi. Nói những thứ này làm gì? Nhóm chúng ta cũng quan hệ thế nào rồi? Nói đến đây, Tần Minh đã đem đối phương bế lên. Mỹ nhân vào lòng, xúc cảm thật tốt. Hạ tỷ vội vàng hướng trên lầu liếc một cái, chủ yếu là sợ Đường Tĩnh giống như đi ra. Không qua đứa nhỏ này coi như an phận, mỗi lần Tần Minh sau khi đi, nàng đều rất tự giác ở bên trong trốn tránh. Đoán chừng bị Tần Minh kích thích xong sau, trốn ở phía trên tức giận phấn đấu đâu. Vẫn là đi thuận tiện a. Nơi này không tốt lắm, Hạ tỷ gặp Tần Minh nóng vội dáng vẻ. Có chút khó khăn, nhắc nhở hắn nói, Tần Minh cười cười không nói chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không có dựa theo Hạ tỷ nói đi làm, mà là đem đối phương ôm đến trong biệt thự một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Cái này vị trí có thể nói là tương đương kích thích. Hạ tỷ còn có chút lo lắng, nhưng Tần Minh tay mắt lanh lẹ, không cho đối phương thời gian phản ứng, đã bắt đầu động tác. Toàn bộ quá trình mạo hiểm lại kích thích. Làm xong việc về sau, Hạ tỷ nện cho hắn một cái. Ngươi tên bại hoại này, lần sau tuyệt đối đừng dạng này, bị Tĩnh Nhi thấy được không tốt. Được rồi, lần sau nhóm chúng ta đổi lại cái địa phương. Hạ tỷ ngoặc kép, nàng không biết rõ Tần Minh nói tới thay cái địa phương là đâu, nhưng nàng tin tưởng tuyệt đối không phải gian phòng của nàng. Đối với cái này, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng bị Đường Tĩnh phát hiện. Rời đi thời điểm, Hạ tỷ như thường lệ đưa Tần Minh đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, Hạ tỷ nhìn xem Tần Minh dáng vẻ, trong lòng dị dạng, cảm thấy cái này nam nhân cùng với nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm hoàn toàn không đồng dạng. Làm sao nhìn ta như vậy? Hạ tỷ cười nói, ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi thật là thần bí. Thần bí mới có mị lực. Hạ tỷ gật đầu, hai người ôm nhau chia tay. Trước khi đi, Hạ tỷ nói ngày mai sẽ đem chuyện của nông trường làm tốt, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có thể, hậu thiên là có thể đem hắn đưa đi trồng rau. Đối với làm việc hiệu suất cao như vậy nữ nhân, Tần Minh tự nhiên là rất thưởng thức. Chỉ là tiễn hắn đi trồng đồ ăn thuyết pháp này, làm sao nghe cũng có chút cảm giác khó chịu. Trên xe, Tần Minh nhàn rỗi nhàm chán, liền mở ra điện thoại, muốn nhìn một chút có ai nhắn lại cho mình. Triệu Tiểu Quyên là không cần phải nói, thường ngày nháo trò, mỗi ngày học trường, một ngày không gặp mặt chính là trên trăm đầu thông tin nhắn lại. Tần Minh nhìn một cái, cơ bản đều là thúc giục Tần Minh nhanh lên đi tìm nàng. Tần Minh theo nàng hàn huyên một hồi, đem nhà đầu này làm yên lòng về sau, mới đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Ngoại trừ Triệu Tiểu Quyên, hắn phát hiện còn có không ít người tìm hắn. Mới mẻ nhất, phải kể tới hắn nhỏ trợ thủ Lâm Nhân. Vì câu thông thuận tiện, Tần Minh phía trước mấy ngày liền giống như đối phương lẫn nhau thêm WeChat bạn tốt. Nhưng song phương vẫn luôn không chút liên hệ. Hôm nay nhà đầu này vậy mà lại gửi tin tức cho hắn, chủ yếu là đến cảm tạ hắn trị liệu tri ân. Tần chủ nhiệm, người thật lợi hại nha. Ta bụng cùng cái mông không có chút nào đau, mà lại hôm nay một ngày cũng tốt có tinh thần. Khó trách nhiều người như vậy khen ngươi là thần y. Ta cũng nghĩ mua cho ngươi một mặt cờ thưởng. Ngươi thích gì nhan sắc? Nếu không ta mua chút hoa quả đi nhà ngươi ngồi một chút đi. Ngươi thích ăn sầu riêng sao? Xem đến phần sau, Tần Minh cười, nhà đầu này cũng là thú vị, chủ yếu là đáng yêu. Tại trong tính cách đơn thuần ngây thơ, là người bình thường không đạt được. Tần Minh vốn định đùa giỡn một cái đối phương, nhưng bỗng nhiên chú ý tới mình điện thoại trong tin nhắn ngắn, cũng có một cái nhắn lại trí. Đây là rất ít gặp sự tình. Sẽ là ai chứ? Hiện tại cái này phát đạt thời đại, cũng rất ít có người sẽ gửi nhắn tin đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,